Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1293, hành hung yêu tộc, góc truyện audio.com, hóa hư là chiêu thức Lâm Minh nghĩ ra, dùng hư hỏa công kích tâm thần của đối thủ. Lửa giận, lửa ghen của đối thủ đều sẽ thành vũ khí của Lâm Minh, bị hắn lợi dụng, đem đối thủ đốt cháy, cắn nuốt. Mà yêu tộc Vương Tử chính là một người vô cùng cuồng vọng, rất dễ tức giận mà lửa ghen công tâm. Dùng hóa hư công kích yêu tộc Vương Tử uy lực tăng gấp bội. Phừng phừng phừng, ngọn lửa hư ảo cháy hừng hực, một thương này của Lâm Minh giống như giỏi bám xương, căn bản không thể né tránh. Yêu tộc Vương Tử đồng tử hơi co rụt, hắn chỉ cảm thấy lửa giận toàn thân mình đều dường như bị một thương này đốt cháy, lửa giận công tâm. Hư hỏa, yêu tộc Vương Tử kiến thức phi phàm, tự nhiên nhận ra ngọn lửa này chính là hư hỏa ý cảnh hỏa tầng 5. Yêu tộc Vương Tử rất rõ ràng nhược điểm của mình, nếu bị một thương này đánh trúng, thắng bại lập tức hiện ra. Lâm Minh từ lúc dùng tà thần lôi hỏa xé mở lồng giam không gian đến dùng hóa hư công kích yêu tộc Vương Tử, một loạt công phòng chuyển đổi này giống như chớp giật khiến người căn bản không kịp phản ứng. Mắt thấy thương này đâm tới, yêu tộc Vương Tử ánh mắt thoáng ngưng, năng lượng toàn thân bùng nổ. Vạn yêu lĩnh vực, yêu tộc Vương Tử quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đó trong cơ thể hắn vang lên vô số tiếng kêu gào khủng bố. Những tiếng kêu này như rồng ngâm, hổ gầm, thanh âm ngân nga không dứt truyền khắp chân trời. Giống giống giống, từ trong thân thể yêu tộc Vương Tử lao ra vô số hư ảnh đại yêu. Những đại yêu này, con lớn thân cao 10 trượng co dư, con nhỏ chỉ bằng cỡ bàn tay, hình dạng của chúng nó cũng muôn hình vạn trạng. Có con đầu người thân sư tử, có con như nghiêu quỷ xà thần, còn có con cầm roi gai xương dữ tợn, máu chảy đầm đìa. Trong nháy mắt từ trong cơ thể yêu tộc Vương Tử lao ra 9.999 yêu ma, bao phủ khu vực phạm vi mấy dặm quanh người hắn. Hư hỏa Lâm Minh phát ra rồi lại bị những yêu ma này toàn bộ xé rách cắn nuốt. Ồ, đây là, trong lòng Lâm Minh cả kinh, tới võ đài thần vực đệ nhất hội võ, hắn không riêng gì nhìn thấy đủ loại thiên tài khó thể tin nổi, cũng không chỉ một lần nhìn thấy các loại chiêu thức thần kỳ. Chiêu thức trước mắt dường như một loại lĩnh vực, không ngờ còn có loại lĩnh vực này. Ha ha ha, vạn yêu lĩnh vực của ta như thế nào? Ta xem ngươi làm sao công phá. Yêu tộc Vương Tử khoa trương cười lớn. Vạn yêu lĩnh vực, không nghĩ tới yêu tộc Vương Tử này có được vạn yêu lĩnh vực. Ở trên ghế khách quý có một số nhân vật lớn kiến thức phi phàm, đối với công pháp yêu tộc tương đối hiểu biết. Võ giả thiên tài yêu tộc bởi vì huyết mạch vương tộc tôn quý trong cơ thể có thể hấp dẫn phần đông yêu ma tới triều bái, hình thành yêu ma lĩnh vực. Căn cứ cấp bậc bất đồng có bách yêu lĩnh vực, thiên yêu lĩnh vực, vạn yêu lĩnh vực và thập vạn yêu ma trong truyền thuyết. Loại cuối cùng chỉ là truyền thuyết, vạn yêu lĩnh vực đã có thể nói là đỉnh cấp rồi. Một lão giả áo trắng sâu kín nói, ở bên cạnh hắn còn có một người trung niên gầy gò cũng khẽ gật đầu. 9.999 yêu ma cộng thêm bản thân yêu tộc Vương Tử, đúng là một vạn yêu ma. Vạn yêu lĩnh vực hoàn mỹ được xưng không thể công phá, đồng thời cũng có được lực công kích rất mạnh. Bất kỳ ai bước vào vạn yêu lĩnh vực đều sẽ bị cắn nuốt. Một khi triển khai vạn yêu lĩnh vực tương đương một vạn yêu ma đối phó một người. Loại lĩnh vực công phòng một thể. Góc truyện audio.com. Này, so với hoàng giả đao vực của Công Dương Đao lúc trước cao minh hơn nhiều. Không nên luôn thổi phồng khí thế tộc khác diệt uy phong của mình. Lâm Minh cũng không tệ, có thể với pháp tắc lôi hỏa xé rách pháp tắc không gian cùng cấp bậc. Trận chiến đấu này bất kể kết quả như thế nào, cũng không có người thua. Người trẻ tuổi thế hệ này thật sự là quá mạnh. Vạn yêu lĩnh vực của yêu tộc là kiêu ngạo của huyết mạch vương giả. Nếu là loạn quân chém giết một vương tộc yêu tộc mở ra vạn yêu lĩnh vực lao vào trong loạn quân, mặc cho vạn yêu cắn nuốt máu thịt sẽ là thế không thể đỡ. Hơn nữa yêu ma sau khi cắn nuốt máu thịt sẽ càng thêm mạnh mẽ, hung tàn, cuối cùng càng đánh càng hăng. Trăm vạn đại quân đều có thể bị một người giết hại sạch sẽ. Yêu tộc Vương Tử nhìn Lâm Minh cười lạnh liên tục. Hắc hắc, vạn yêu lĩnh vực của bản tôn có thể giết sạch sinh linh thiên hạ, một loài người như ngươi, chút thịt lớn hơn con chuột một tí còn chưa đủ ta ăn. Chết đi, yêu tộc Vương Tử nói rồi, tay cầm hung kích hướng về phía Lâm Minh xông giết. Kích phá càn khôn, một kích đập xuống, giống như núi sập, cùng lúc đó tất cả yêu ma bên cạnh yêu tộc Vương Tử cũng xông về phía Lâm Minh. Tính cả yêu tộc Vương Tử, tròn một Vienna yêu ma, lại thêm một kích vô cùng hung tàn này. Công kích khủng bố như thế, cho dù là người xem cách xa mấy chục dặm nhìn mà cũng trong lòng run sợ. Nếu thân ở trong vạn yêu lĩnh vực kia chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Một người chiến vạn yêu, làm sao đánh? Khoảnh khắc đó, đối mặt với yêu tộc Vương Tử khí thế hùng hổ, Lâm Minh như trước mắt không đổi sắc cầm xéo phượng huyết thương, toàn bộ chân nguyên và sức mạnh thế giới đều từ thế giới trong cơ thể Lâm Minh bộc phát ra. vạn ma gào thét, Lâm Minh đứng ngạo nghễ ở đó, thân thể thẳng tắp giống như một cây phi lao. Nở rộ đi hoa sen đế tôn, khoảnh khắc đó, ở sau lưng Lâm Minh, hoa sen đỏ như máu từ từ nở rộ, đỏ đến yêu diễm, đỏ như nhỏ máu. Đây rõ ràng chính là hỗn nguyên võ ý. Không gian hồng mông dày đặc mênh mang bộc phát ra, giống như gió lốc thổi quét toàn trường. Luồng hơi thở mênh mang này hóa thành một dòng lũ vọt thẳng hướng vạn yêu. Không gian hồng mông mai một hết thảy, pháp tắc máu thịt linh hồn yêu ma toàn bộ đều không ngoại lệ. Đây gần như là lĩnh vực tầng cao nhất của con đường võ đạo thần vực, vạn yêu lĩnh vực cũng phải bị áp chế. Bùng bùng bùng bùng bùng, dưới sự bao phủ của không gian hồng mông, từng cái yêu ma đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, rên rỉ, sau đó trực tiếp tan biến. Lượng lớn yêu ma tan biến, hóa thành hình thức ban đầu của khí hồng mông. Cái gì, yêu tộc vương tử trong lòng kinh hãi, vạn yêu lĩnh vực của hắn không ngờ bị phá. Không riêng gì yêu tộc vương tử, người xem ở đây cũng nhìn mà khiếp sợ vô cùng. Lĩnh vực của Lâm Minh rồi lại lợi hại như thế, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Yêu ma của ta, yêu tộc vương tử hai mắt đỏ như máu, yêu ma đã chết còn có thể bổ sung, nhưng là phải dùng máu thịt bồi dưỡng, phi thường phiền toái. Người muốn chết, mắt thấy yêu ma chính mình giết hại vô số sinh linh nuôi nấng lên bị Lâm Minh giết chết như vậy, yêu tộc vương tử tay cầm hung kích một kích đập hướng thiên linh Lâm Minh. Nhưng mà tiến vào trong không gian hồng mông, sức mạnh của hắn nhanh chóng mất đi, một luồng hơi thở vô cùng dày đặc khiến mỗi một. Góc truyện audio.com, động tác của hắn đều phải trả giá sức mạnh gấp mấy lần mới có thể hoàn thành. Loại lĩnh vực này, yêu tộc vương tử trong lòng kinh hãi, hắn cảm giác mình dường như lọt vào trong đầm lầy, tốc độ giảm mạnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Minh vọt thẳng hướng yêu tộc vương tử. Chết đi, hóa hư. Lâm Minh đâm ra một thương, dưới áp chế của không gian hồng mông, thương mang của phượng huyết thương tiến quân thần tốc đâm thẳng trước mặt yêu tộc vương tử. Đồ chuột nhắt ngươi, yêu tộc vương tử trong lòng nổi giận, khớp xương toàn thân lại lần nữa phát ra tiếng nổ vang bùm bùm, thân thể bao phủ một tầng màu đỏ vô cùng đẹp đẽ, dường như vận dụng bí pháp nào đó. Hắn mạnh mẽ dẫy khỏi trói buộc của không gian hồng mông, một kích đập hướng phượng huyết thương. Bùng, thương kích giao nhau, sức mạnh khủng bố thổi quét bừa bãi. Trong nháy mắt đó, yêu tộc vương tử cảm giác một luồng lửa quỷ dị giống như rắn độc chui vào trong thân thể của mình. Luồng lửa này thoạt nhìn không hề bắt mắt nhưng là sau khi vọt vào thân thể của mình lại khiến tâm thần của hắn trong nháy mắt thất thủ. Phừng phừng phừng, lửa giận thiêu đốt, phẫn nộ bao phủ thần trí của hắn. Yêu tộc vương tử hai mắt đỏ như máu, mạch máu toàn thân gồ lên, dường như muốn vỡ tung. Đây chính là hư hỏa oai, hơn nữa hư hỏa của Lâm Minh là do cây tà thần biến ảo ra càng hơn lửa thường. Kết thúc rồi, Lâm Minh lạnh lùng nói, trường thương trong tay đập thẳng xuống. Bùng, phượng huyết thương vụt mạnh lên trên thân thể của yêu tộc vương tử trực tiếp vụt cho chân nguyên hộ thể của hắn ta vỡ nát như vỏ trứng. Dừng tay, trên khán đài đột nhiên vang lên một thanh âm già nua. Nhưng mà Lâm Minh không thèm quan tâm, lại một thương vụt ra, vụt mạnh lên ngực yêu tộc vương tử trực tiếp khiến hắn xương sườn lõm vào thân thể bay ngược ra. Bùng, yêu tộc vương tử giống như một đống thịt nhão bay ngang ra ngoài, thân thể áp sát mặt đất bay ra mấy ngàn trượng đánh vỡ vô số lớp đá ngoài, lúc này mới rơi xuống bên mép lôi đài. Người xem toàn trường một mảnh yên tĩnh, Lâm Minh quá mạnh, dùng pháp tắc lôi hỏa phá pháp tắc không gian cùng cấp bậc lại dùng một loại lĩnh vực kỳ dị phá vạn yêu lĩnh vực. Hiện tại trực tiếp đánh bại yêu tộc vương tử, một đường đi tới khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Thiếu chủ, hai lão nhân yêu tộc như cuồng phong vọt tới bên cạnh yêu tộc vương tử cuống quýt xem xét tình huống của hắn ta. Kỳ thật với thể chất của yêu tộc vương tử, sức khôi phục thậm chí không kém Lâm Minh. Cho dù bị vụt gãy toàn bộ xương sườn cũng không mất bao lâu là có thể phục hồi như cũ. Nếu như dùng thuốc tốt nhất như vậy lại càng nhanh. Ngươi, một lão nhân yêu tộc giới vương đột nhiên ngẩng đầu, như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Loài người, lão phu kêu ngươi dừng tay, ngươi điếc sao? Lão nhân yêu tộc này vô cùng bá đạo, lên tiếng chính là chửi mắng ngập đầu. Nghe thấy lời lão nhân yêu tộc Lâm Minh ngây ra. Ra mắt bá đạo, chưa từng thấy bá đạo như vậy. Hắn tuy rằng trời sinh tính điệu thấp, không thích cùng người tranh cãi miệng lưỡi, nhưng hiện tại đối mặt với lão nhân yêu tộc ất ơ này, hắn giận cực mà cười. Ngươi tính là thứ gì, ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Ta thấy lão thất phu ngươi thần kinh không bình thường rồi. Nghe thấy lời nói của Lâm Minh, lão nhân yêu tộc này trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát. Góc truyện audio.com, khí, ngươi muốn chết, nói xong, hắn liền muốn xông lên lôi đài. Tộc nhân yêu tộc nhất là vương tộc mỗi tên đều cao ngạo vô cùng, duy ngã độc tôn. ở trong khái niệm của bọn họ, mọi người đều phải kính sợ bọn họ, bất kỳ người nào không phục tùng bọn họ đều nên bị diệt trừ. Nhưng mà lão nhân yêu tộc vừa mới bước lên lôi đài, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố đón đầu bổ tới. Luồng sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh lên vách tường khán đài, một ngụm máu tươi phun ra. Ai, lão nhân yêu tộc tuy rằng chật vật, kỳ thật không bị thương nặng, hộc máu đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Hạo Vũ Tử chậm rãi đi tới, như nhìn ngu ngốc nhìn về phía lão nhân yêu tộc lạnh lùng nói. Ta, lôi đài chung kết không được tự tiện xông vào, đánh ngươi xem như là nhẹ. Hạo Vũ Tử tu vi nửa bước thiên tôn, cùng giới vương bình thường so sánh tự nhiên là chênh lệch thật lớn. Cách chương.